Chương 340, chiến đấu là cách rèn luyện tốt nhất chung. 150 đại địa chiến sĩ, 50 ma pháp sư, trong số thanh niên thuộc Mễ Lan đế quốc, những người này tuyệt đối là nhân tài. Nhưng bọn họ sau một đêm tham gia giết chóc, huyết sắc nhuộm đỏ mắt, khí tức của những thanh niên này rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Không dừng lại cũng không giải thích gì thêm, ngay khi bình minh ló dạng cũng là lúc 37 doanh trại của thú nhân đã có 17 cái bị tiêu diệt. Như vậy 17 ngọn núi đã không còn thú nhân tồn tại nữa. Chỉ trong thời gian một đêm, leo lên 17 ngọn núi, tập kích 17 doanh trại thú nhân, đối với đám chiến sĩ này mà nói, đã tới cực hạn của thể lực có thể chịu đựng, bây giờ bọn họ hoàn toàn thấm thía lời Diệp Âm Trúc nói mỗi phần thể lực đều vô cùng quý giá. Đồng thời bọn họ cũng không hề theo đuổi công kích hoa lệ, đấu khí đẹp mắt. Cứ lần lượt phát triển theo cục diện chiến đấu, bọn họ cũng thức tỉnh trong chính bản thân mỗi người một tia năng lượng. Tây Đa Phu nói không sai, chỉ có tại chính thức chiến đấu cùng giết chóc thật sự, chiến sĩ mới có thể phát triển với tốc độ cao nhất. Lúc này, Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn dẫn đoàn quân 500 người, nghỉ ngơi ngay tại chỗ doanh trại thứ 17 vừa bị họ hủy diệt. Trời dần dần sáng, 500 chiến sĩ cùng ma pháp sư cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, bất luận là 300 tử thần hay ai khác, kinh nghiệm của 7 ngày huấn luyện của đám ma pháp sư cùng chiến sĩ, cũng đều rất rõ ràng. Dưới tình huống địch nhân vây quanh tứ phía, nếu có thời gian nghỉ ngơi thì mỗi phút mỗi giây đều vô cùng trọng yếu. Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn ba người ngồi cùng một chỗ. Dựa theo bản đồ xem xét, địa hình dãy núi này còn có 20 ngọn núi nữa, nói cách khác là còn có 20 doanh trại nữa, thời gian thì bây giờ gấp gáp chắc không kịp rồi. Hừng Đông theo thói quen của bọn lính thú nhân thường tiến hành giao ban của các doanh trại, một khi phát hiện thấy các doanh trại bị chúng ta giết hết. Lập tức chắc chắn sẽ mang quân đội đến truy kích. Chúng ta phải lập tức lui lại, sau đó tìm thời cơ phản kích mạnh mẽ. Nhưng mà một khi tung tích bại lộ, tại cực Bắc Hoang Nguyên này chúng ta sẽ trở thành bia ngắm của bọn quân lính thú nhân này. Áo Lợi Duy Lạp phân tích tình hình trước mắt một cách vô cùng đơn giản mà trực tiếp. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, không có bóng đêm hỗ trợ cùng với việc lợi dụng bọn lính thú nhân ngủ say, chúng ta muốn tiếp tục tập kích bọn chúng tuyệt đối không có khả năng thành công. Dãy núi này theo như ta phán đoán, tổng cộng có 37 tòa doanh trại của thú nhân, hơn nữa trên núi còn cơ quan mai phục. Cho dù là gặp phải đại quân đế quốc tấn công, ít nhất cũng có thể phòng thủ một khoảng thời gian. Cho nên thú nhân sẽ không cần bố trí đại quân trú đóng ở chỗ này, ít nhất là trong dãy núi này hoàn toàn không có. Trong lúc các doanh trại truyền tin thông báo, nếu không có tin tức, thú nhân nhất định phái người đến xem xét sự tình. Chuyện này tốn thời gian nhất định. Phỏng chừng chúng ta có khoảng 23 giờ để tiếp tục hành động. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta tuyệt không thể lui, bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Cường công, nói tới hai chữ cường công, ánh mắt Diệp Âm Trúc trở nên cực kỳ sắc bén, 7 ngày nay liên tục sử dụng bồi nguyên tính tâm khúc cùng hành quân vất vả, đối với hắn mà nói chính là dịp chui rèn tinh thần lực. Mặc dù cầm ma pháp cùng trúc đấu khí lúc này chưa có tăng trưởng nhưng đối với kỹ xảo ma pháp cùng khả năng khống chế đấu khí đã thu được tiến bộ không ít. Vẻ mặt yêu nhã cũng nhuốm thêm vài phần phong sương. Hắn rõ ràng đang trải qua giai đoạn biến hóa từ thiếu niên trở thành nam nhân chân chính. Nghe lời Diệp Âm Trúc nói xong, Áo Lợi Duy Lạp nhíu mày. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nghĩ nhất định phải cường công hay sao? Đối với thực lực của chúng ta hiện giờ, cường công dĩ nhiên có thể tiến vào cực Bắc Hoang Nguyên nhưng khi đó chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh tứ phía đều là vòng vây của thú nhân. Nếu không có bổ cấp, thân hãm trùng vây, chính là tối kỵ của binh gia. Âm Trúc, người suy nghĩ kỹ càng một chút. Diệp Âm Trúc gật đầu nói. Ta hiểu được lo lắng trong lòng ngươi. Mặc dù tình thế hiện giờ đối với chúng ta bất lợi nhưng chúng ta cũng còn có một số ưu thế nhất định. Đầu tiên, thú nhân muốn tiêu diệt chúng ta thì quân lực chúng xuất ra ít nhất phải hơn chúng ta 10 lần mới có khả năng làm được. Nhìn từ quân số mà nói, số lượng của chúng ta chỉ có 500 người. Mặc dù số lượng này là ít ỏi nhưng đó cũng chính là một trong số các ưu thế của chúng ta. Số lượng ít ỏi này khiến cho chúng ta trở thành một mục tiêu rất nhỏ bé. Cực Bắc Hoang Nguyên rộng lớn như thế, 500 người chúng ta bất quá chỉ là một sợi lông của 9 con trâu mà thôi. Chúng ta nếu muốn có thể trong một thời gian ngắn chạy thoát truy binh của thú nhân, còn đại quân thú nhân muốn truy kích chúng ta thì hoàn toàn không dễ dàng như vậy. Tiếp theo, bởi vì chúng ta có thực lực mỗi cá nhân cường đại, một khi gặp tiểu đội thú nhân quân số ít ỏi, lập tức có thể tiến hành tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Sau khi tới cực Bắc Hoang Nguyên, chỉ cần có thể linh hoạt vận dụng tình huống, chúng ta hoàn toàn có cơ hội sinh tồn trong vòng vây địch. Về phần bổ cấp, người hẳn không cần lo lắng, thức ăn cùng nước uống chứa trong không gian giới chỉ của ta hoàn toàn có thể tiếp ứng một tháng liên tục. Nếu trong vòng thời gian một tháng này chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, vậy thì cực Bắc Hoang Nguyên này chính là nơi chôn thây của chúng ta rồi. Diệp Âm Trúc nói rất kiên quyết, ngữ khí phá phủ trầm chu nhất thời ảnh hưởng tâm tình Diệp Hồng Nhạn không ít, hắn gật gật đầu, ra vẻ đồng tình. Áo Lợi Duy Lạp mặc dù hiểu được quyết định của Diệp Âm Trúc, trong lòng cũng thấy xúc động, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ nói. Bây giờ xem ra cũng chỉ có cách như thế, hy vọng chúng ta không gây ra sự chú ý của đại quân thú nhân. Quân đội 500 người này, chắc sẽ không khiến cho thú nhân phái ra truy binh cấp quân đoàn đuổi bắt. Để cho hắn đồng ý kế hoạch của Diệp Âm Trúc, nguyên nhân trọng yếu nhất là trên không trung luôn có hai ngân long trưởng thành theo dõi sát sao. Có hai cửu cấp ma thú này bên cạnh, nếu gặp phải nguy hiểm đích thực, Áo Lợi Duy Lạp tin tưởng hai ngân long này sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu. Diệp Âm Trúc cũng không hề nói ra, bằng vào thủy tinh cầu cùng sinh mạng lưu trữ bảo thạch, thật sự nếu gặp phải đại quân địch nhân vây công, mà không có cách nào thoát khỏi, chỉ cần có thời gian bố trí ma pháp trận, hắn hoàn toàn tự tin đưa mọi người toàn bộ thoát ly chiến trường. Tất nhiên, đây là biện pháp tối hậu, cũng là biện pháp Diệp Âm Trúc hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng tới. Đối với chính mình tại cực Bắc Hoang Nguyên, càng giấu kỹ bao nhiêu bản lĩnh càng tốt bấy nhiêu. Tất cả nghỉ ngơi đi. 2 giờ sau, chúng ta lại bắt đầu hành động. Diệp Âm Trúc sau khi xác định được phương hướng hành quân, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Bằng vào năng lực của ngoại tịch Ngân Long, hắn hoàn toàn cảm giác được Ly Sát cùng Á Tô Tư đang bay ở trên không, hoàn toàn chờ đợi hành động của mình. 2 giờ sau, 500 người lặng lẽ xuất phát, rời khỏi doanh trại thứ 17 này của thú nhân. Nói chính xác hơn, đây đã là 500 tử thần tràn ngập sát khí. Dưới sự lãnh đạo của 3 người Diệp Âm Trúc, công kích không hề khuếch tán mà trực tiếp giống như một thanh đao sắc nhọn, nhằm thẳng về hướng cực Bắc Hoang Nguyên hành quân. Khi bọn họ leo lên giữa sườn núi của một ngọn núi trên có doanh trại thú nhân là mục tiêu, tiếng cười ha hả không ngừng vang lên từ trên đỉnh núi, không biết có phải vì nhân số của bọn họ quá ít hay không. Mặt trước doanh trại thú nhân cũng không thèm đốt lửa tín hiệu, chỉ có âm thanh cuồng bạo gầm thét. Diệp Âm Trúc bình tĩnh hô lớn, ma pháp sư, được 50 thành viên trong số 300 tử thần cõng trên lưng, tinh thần của 50 ma pháp sư nhất thời phấn chấn. Toàn bộ trên đường hành quân từ trước tới giờ, bọn họ vẫn chưa hề tham gia hành động quân sự nào. Nghe thấy tiếng hô của Diệp Âm Trúc, bọn họ đều biết, rốt cục cơ hội biểu lộ thực lực của mình đã tới. Hỏa cầu thuật, toàn bộ phóng ra bao trùm đỉnh núi. Mệnh lệnh đơn giản, đối với khả năng khống chế hỏa cầu thuật của ma pháp sư, ngay khi đám chiến sĩ lưng cõng theo bọn họ tiến vào phạm vi có thể công kích thì trong nháy mắt, một màn giống như lúc đầu oanh kích 300 tử thần lại lần nữa xuất hiện. 50 hỏa cầu màu xanh biếc bay thẳng lên trời, dưới sự khống chế chính xác của ma pháp sư, tựa như 50 quả đạn pháo bắn thẳng lên doanh trại thú nhân giữa đỉnh núi. Nếu đã quyết định dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập cực Bắc Hoang Nguyên vậy thì công kích tuyệt đối không thể có chút nào trì hoãn. Lúc này, ma pháp sư với công kích diện rộng cùng khả năng sát thương lớn nhất đã có thể phát huy tác dụng vốn có, chính là mấu chốt của thành công. Lục cấp ma pháp sư, đại biểu cho đại ma pháp sư, nhưng 50 ma pháp sư trẻ tuổi này, đều là ma pháp sư hỏa hệ, mạnh nhất trong số bọn họ thậm chí đã đạt đến cao giai đại ma pháp sư, chính là lục cấp cao giai. Khi 50 quả hỏa cầu oanh kích lên đỉnh núi thì đám thú nhân không cách nào sử dụng ma pháp làm sao có biện pháp ứng phó với hỏa cầu. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng giống đã trở thành tiếng kêu thê lương thảm khốc. Đỉnh núi đã trở thành một biển lửa. Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Âm Trúc nhìn nhau cười nói. Lần này có thịt nướng ăn rồi à. Hy vọng lỗ tai của bọn sư nhân sẽ không bị cháy là tốt nhất. Nhiệm vụ được giao giết chết 2.000 sư nhân, trước mắt đã hoàn thành được 17 rồi. 50 hỏa cầu của 50 đại ma pháp sư đồng loạt phát ra, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Cho dù là lam cấp ma pháp sư cao hơn bọn họ 2 cấp cũng tuyệt đối không dám ngạnh tiếp. Không hề lo lắng, ngay khi bọn Diệp Âm Trúc đi đến đỉnh núi thì toàn bộ đã chỉ còn là thịt nướng. Đáng tiếc, đúng như Áo Lợi Duy Lạp nói xui xẻo, tên sư nhân đội trưởng đừng nói là cái tai, toàn thân trong hỏa cầu đã bị thiêu cháy thành than. Bộ lông của thú nhân dễ dàng bắt lửa, hỏa hệ ma pháp đích thực là khắc tinh của bọn chúng. Thú nhân chiếm cứ cực Bắc Hoang Nguyên đã lâu mà không tiến công thế giới loài người, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải là do long tộc uy hiếp mà là do có sự tồn tại của ma pháp sư. Sau khi công kích tòa doanh trại thứ nhất, tòa thứ hai, tòa thứ ba cũng đồng dạng hứng chịu công kích tương tự. Dưới oanh tạc của tập thể hỏa cầu do ma pháp sư phóng ra, uy lực tuyệt không thua sút như đại hình công kích ma pháp lưu tinh hỏa vũ là mấy, chỉ có 300 thú nhân, làm sao có khả năng ngăn cản. Thậm chí còn không trì hoãn tốc độ tiến quân của 500 người bọn Diệp Âm Trúc nổi chút nào. Từ sau khi đánh chiếm tòa núi thứ 17, tiến quân vào cực Bắc Hoang Nguyên thẳng tắp một đường, bởi vì đi theo khoảng cách ngắn nhất, tổng cộng chỉ có 4 ngọn núi nữa trên đường hành quân. 3 ngọn núi đầu đều đã thuận lợi vượt qua, nhưng khi bọn họ tiến vào ngọn núi thứ 4, cũng là bức bình chứng cuối cùng trước khi tiến vào cực Bắc Hồ Hoang Nguyên, đã có đông đảo quân đội thú nhân tụ tập lại ở núi này. Ít nhất có trên 1.000 thú nhân từ khắp 4 phương 8 hướng đổ về doanh trại nằm trên ngọn núi này. Rõ ràng là quân đội thú nhân từ hơn 10 doanh trại còn lại lợi dụng thời gian quân đội Diệp Âm Trúc hành quân trên đường phải vô hiệu hóa cơ quan cạm bẫy chậm trễ chút thời gian mà lẳng lặng bày trận thế vây hãm nghiêm ngặt 500 người này. Báo nhân cùng viên nhân, đều là chủng tộc am hiểu leo trèo, tốc độ hành quân trên đường núi, mặc dù còn kém quân đội của mình hoàng cấp đấu khí Mễ Lan chiến sĩ, nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Chương 341, chiến đấu là cách rèn luyện tốt nhất hạ. Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Diệp Âm Trúc nhếch môi, khóe miệng toát ra nụ cười lạnh lẽo, ngón tay chỉ lên ngọn núi trước mặt. Lên núi, không hề trì hoãn một giây, 500 quân dùng tốc độ nhanh nhất leo lên đỉnh núi. Lúc này trên đỉnh núi, thú nhân quân đội dường như có chuẩn bị đầy đủ. Một màn giống như lúc đầu Diệp Âm Trúc ngăn địch xuất hiện trước mắt. Một gốc đại thụ bị đốn xuống lập tức trở thành thân gỗ lăn ào ào xuống núi, cố gắng ngăn cản đường tiến quân của đội quân 500 người. Đáng tiếc, thú nhân trên đỉnh núi tham gia đốn cây chỉ có 100 nhân mạng. Nhiều năm không có chiến tranh rèn luyện khiến cho bọn chúng căn bản là không hề phòng bị. Hiện tại quân số 100 người chặt cây làm chướng ngại vật thật sự là quá ít. Hơn nữa bọn chúng cũng không có hỏa hệ ma pháp sư tham gia bổ sung phòng thủ. Tự nhiên là không đủ ngăn chặn. Ta tới đây, Áo Lợi Duy Lạp gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chắc chuôi thanh trọng kiếm màu lam nhạt của mình, thân hình lóe lên một cái đã biến mất không một tăm tích, tinh lam chiến giáp lúc này mới phát huy hết tính năng ưu việt của nó, từng đạo đấu khi màu lam thấm thông qua trọng kiếm phóng thích ra, hắn cũng không hề trực tiếp chấn băng cây gỗ đang trên đà lao xuống mà là chỉ lợi dụng lực xung kích của cây gỗ, sử dụng trọng kiếm nhấn xuống lấy đà, mượn phản chấn lực, bay vọt từ cây gỗ này sang cây gỗ khác. Vẫn tiếp tục nhằm hướng đỉnh núi phi thẳng lên. Động tác của Áo Lợi Duy Lạp rất nhanh, đấu khí cũng rất cường hãn, thực lực lam cấp chiến sư ở đây thể hiện thật không thể nghi ngờ. Mặc dù thân cây lăn xuống cũng chỉ hoãn bước tiến của 500 chiến sĩ Mễ Lan chút ít nhưng hoàn toàn không tạo ra thương tổn gì, số thân gỗ còn sót lại lao xuống tới đoàn quân đều bị Diệp Âm Trúc cùng Diệp Hồng Nhạn tiện tay hóa giải nguy cơ. Lúc này trên đỉnh núi đã không còn cây gỗ nào lăn xuống. Còn đám thú nhân quân sĩ trên đỉnh núi đã tiến vào phạm vi công kích của ma pháp sư. Hỏa cầu thuật, không có gì ngăn cản lại tiếp tục bao trùm đỉnh núi, trong một biển lửa như vậy, mọi chướng ngại cản đường đều đã được khai thông. Ly sát, mau hỗ trợ dập lửa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông qua linh hồn y phụ, Diệp Âm Trúc phát ra tín hiệu cầu viện đến Ly sát, không biết có phải vì lần trước thất bại dưới tay Diệp Âm Trúc khiến cho tính tình của nàng phát sinh biến hóa hay không. Một màn lam quang nhàn nhạt hiện lên, mưa trên trời xối xả chút xuống trong khoảnh khắc, trước khi đội quân 500 người lên tới đỉnh, đã dập tắt hết toàn bộ biển lửa do hỏa cầu thuật tạo ra. Âm Trúc, dập lửa làm gì? Chúng ta trực tiếp dùng đấu khí bảo hộ thân thể xông qua biển lửa là được mà. Áo Lợi Duy Lạp nhìn Diệp Âm Trúc, vẻ mặt có chút khó hiểu. Diệp Âm Trúc chỉ tay về phía sau, chỉ vào hơn 1.000 thú nhân đang khốn khổ tránh né đám gỗ bị Áo Lợi Duy Lạp thuận thế đẩy xuống sườn núi. Nơi này có 10 mục tiêu nhiệm vụ, chẳng lẽ đại ca không muốn hoàn thành hay sao? Áo Lợi Duy Lạp cả kinh, ngươi muốn tiêu diệt hết cả đám thú nhân này à? Với quân số 500 người tinh nhuệ của bọn họ, giết chết toàn bộ hơn 1.000 thú nhân truy binh cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng nhất định phải tốn không ít thời gian. Đối với việc xâm nhậu hổ huyệt lần này mà nói, thời gian chính là sinh mạng. Một khi bị thú nhân quân đoàn chủ lực bắt kịp, cục diện lúc đó chắc chắn là nguy hiểm không thể vãn hồi được. Diệp Âm Trúc mỉm cười. Ta biết trong lòng đại ca đang lo lắng điều gì, bất quá, đại ca chỉ cần cắt 10 cái tai sư nhân thôi, chúng ta có thể tiếp tục hành quân. Vừa nói xong, hắn cũng không hề giải thích thêm nữa, ngồi ngay xuống đất, quang mang lóe lên, Minh Phượng cầm đã đặt nằm ngang trên đùi. Diệp Âm Trúc ngâm khe khẽ. Minh Phượng, Lưỡng Trắc Minh Văn, Chiêu Dương Ký Thăng, Sào Phượng Hữu Thanh, Chu Ti Nhất Tấu, Thiên Hạ Văn Minh, nét phong sương trên khuôn mặt tựa như tan biến đâu hết. Dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu rọi, hắn tràn đầy sinh lực của dương quang, lại mang thêm cảm giác vài phần ưu nhã tự tại. Tám chỉ khua nhẹ trên dây đàn, thanh âm nhẹ nhàng mà khinh khoái theo dây đàn rung động mà vang lên, dường như là cầm hồn trong Minh Phượng Cầm thức tỉnh, một nốt nhạc trong trẻo tựa như tiếng phượng gáy ngân lên thánh thót. Mặc dù điều âm đặt ở mức cao nhưng các nốt nhạc do Minh Phượng Cầm tấu lên so với các thanh cổ cầm khác lại càng cao hơn một bậc. Mỗi một thanh âm tựa hồ cứ vẩn vơ quấn quýt trong không trung một hồi, rung động rồi mới lặng lẽ tiêu biến. Mỗi một nốt nhạc cũng đều rất nhẹ, tựa như đang xoay vòng trong không trung, vốn là tiếng đàn ngân lên cao vút, nhưng dưới bát chỉ của Diệp Âm Trúc, âm thanh vấn vương trong không gian, lại làm cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu, âm thanh nhu hòa sảng khoái bao quanh, tâm tình khẩn trương căng thẳng của chiến trường cùng những suy nghĩ ẩn chứa tiêu cực toàn bộ cũng bị khu trừ sạch sẽ. Có tác dụng như một liều thuốc trấn an tinh thần các chiến sĩ, giúp họ thoát khỏi cảm giác căng thẳng ám ảnh của chiến trường. Một vầng sáng màu vàng nhạt từ thân Minh Phượng Cầm phát ra, mục tiêu chính là đám binh lính thú nhân đang kéo lên đỉnh núi. Mặc dù sử dụng cầm ma pháp trải trên diện tích lớn như vậy thì không thể khống chế tinh xảo chính xác như đối với thần âm quang hoàn, nhưng khống chế phương hướng hoàn toàn không gặp vấn đề gì lớn. Đội quân 500 chiến sĩ cùng ma pháp sư phía sau lưng Diệp Âm Trúc chỉ đơn thuần thả hồn vào khúc nhạc, giải thoát cảm giác căng thẳng từ nội tâm, nhưng mà đám thú nhân đang leo núi khi nghe thấy tiếng đàn lại có cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác phẫn nộ cùng giết chóc khi tiến vào phạm vi cầm khúc, đám binh lính thú nhân ngoại trừ nghe thấy tiếng đàn vang lên thì có chút kỳ quái, nhưng cũng không lấy đó làm thắc mắc quá nhiều. Nhưng khi lọt vào phạm vi quầng sáng màu vàng bao phủ, động tác lại từ từ trì hoãn, trong khúc nhạc êm dịu hài hòa hoàn toàn buông lỏng thân thể cùng tâm tình, nghĩ ít, nói ít, muốn ít, vui ít, buồn ít, chân ý của cầm khúc nhẹ nhàng xâm nhập vào sâu trong nội tâm. Nhất thời chìm vào giấc mộng. Ai có thể ngờ tới giai điệu nhu hòa dễ nghe như thế lại ẩn chứa ma lực cường đại đáng sợ. Chính mắt nhìn thấy đám thú nhân leo lên đỉnh núi rồi từ từ ngã rạp xuống, không chỉ có đám chiến sĩ của áo lợi Duy Lạp, ngay cả 300 tử thần cũng không khỏi biến sắc. Đây là năng lực ma pháp gì? Thần âm sư thật sự đáng sợ như thế hay sao? Một khúc vong kỳ, ngay khi âm thanh chấm dứt, Diệp Âm Trúc Thu Cầm đứng dậy, thậm chí cũng không buồn nhìn đám truy binh thú nhân đã rơi vào giấc ngủ mê mệt. Chỉ tay thẳng về hướng cực bắc hoang nguyên. Xuất phát, đối với địch nhân không có năng lực phản kháng mà thảm sát với rèn luyện tuyệt đối không có điểm nào tốt, chỉ cần lấy được tai của sư nhân, hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi, tranh thủ thời gian cấp bách, nhanh chóng tiến vào cực bắc hoang nguyên mới là vấn đề tối quan trọng. Diệp Âm Trúc chưa từng nói với người khác về thực lực bản thân rất cường đại, cũng chưa bao giờ giải thích điều gì, hắn dùng hành động nói cho toàn bộ binh sĩ dưới quyền chỉ huy của mình, từ chiến sĩ đến ma pháp sư. Hắn là một người lãnh đạo đáng tin cậy, có đủ thực lực bảo hộ tất cả mọi người. Băng qua ngọn núi này, rốt cục cũng tiến vào phạm vi cực bắc hoang nguyên, kể từ chỗ này trở đi, không thể dễ dàng tùy tiện hành động, cũng không thể cho rằng qua được ngọn núi này là có khả năng công kích được pháo đài lôi thần trùy. Mục tiêu của 500 người đám Diệp Âm Trúc tất nhiên không thể nào so với đại lượng quân đội của Mễ Lan Đế Quốc. Nếu thực sự là đại quân đến đây thì đã sớm bị thú nhân trinh sát phát hiện. Đương nhiên còn có một điểm trọng yếu nhất chính là, toàn bộ các quốc gia nhân loại, suốt mấy trăm năm trở lại đây, chưa bao giờ chủ động tiến công thú nhân, nguyên nhân rất đơn giản, cực bắc hoang nguyên đất đai khô cằn khắc khổ, cơ bản không đem đến sinh cơ cho nhân loại, không phải là lãnh địa mà nhân loại ưa thích, mà thú nhân cường hãn lại chính là chướng ngại lớn nhất đối với quân đội viễn chinh của đế quốc. Chuyện cố tình gây ra xung đột rồi tổn thương sĩ khí quốc gia là chuyện bất cứ quân vương nào cũng không muốn làm. Đối với phần biên giới tiếp giáp cực bắc hoang nguyên, chỉ cần mỗi mùa thu khi thú nhân tiến hành cướp đoạt lương thực, đế quốc đem đại quân đánh lui thú nhân, giữ không cho vượt qua biên giới phòng tuyến, an toàn cho quốc nội là đủ. Đương nhiên, các quốc gia nhân loại không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện đem thú nhân trừ diệt vĩnh viễn. Trong lịch sử cũng từng phát sinh ra đại chiến tranh công kích của các đế quốc nhân loại nhằm vào thú nhân. Nhưng số lượng thú nhân thật sự quá đông đảo, cực bắc hoang nguyên lại là nơi hiểm địa. Đi dễ về khó, hơn nữa khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Chiến tranh công kích đại quy mô của nhân loại cùng thú nhân, cũng chỉ làm tăng thêm cừu hận vốn sâu như biển giữa đôi bên, thật sự nhân loại cũng rất muốn hủy diệt toàn bộ thú nhân nhưng không có khả năng làm được. Đương nhiên, nếu dốc toàn bộ lực lượng của 8 quốc gia nhân loại thì tiêu diệt thú nhân cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà cục diện các quốc gia nhân loại Nam Bắc phân tranh, ở giữa là Pháp Lam nắm cán cân quyền lực, 8 quốc gia nhân loại chỉ biết kìm hãm lẫn nhau. Làm thế nào có thể đồng tâm hợp lực lại được? Hơn 10 đạo phong hỏa từ đỉnh núi bốc thẳng lên trời, nhìn qua thì cảnh tượng tuyệt đối hùng vĩ đẹp đẽ, nhưng hiệu quả nó mang lại thì có thể thấy ngay trước mắt. Đội quân còn chưa tới chân núi, từ phía xa xa, đám người Diệp Âm Trúc đã thấy thú nhân quân đội tiếp ứng từ phía cực bắc hoang nguyên mà tới.

nhưng ít ra mang đi cảm giác suy yếu. Quang mang chợt lóe, phấn hồng sắc bảo thạch xuất hiện trong tay Diệp Âm Trúc. Chúng ta phải đi rồi, nên trở về Mễ Lan đế quốc. Hải Dương nhìn Diệp Âm Trúc, lo lắng nói. Với trạng thái của huynh bây giờ, còn có thể tiến hành không gian truyền tống sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, nói. Không có việc gì, ta chỉ có tiến hành chính mình truyền tống, thông qua tánh mạng chứa đựng bảo thạch, tinh thần lực tiêu hao sẽ thấp nhất. Ta vừa rồi mất đi chỉ là đấu khí, tinh thần lực cũng không có gì tổn thất. Hải Dương cố chấp nói. Ta không đi, ta muốn cùng huynh cùng nhau trở về. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn Hải Dương, người luôn luôn ôn nhu, đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ khí như vậy hướng chính mình nói chuyện. Trong mắt nàng, lo lắng đã biến thành một mùi vị khác, trong nội tâm Diệp Âm Trúc hiện lên bốn chữ, đồng sanh cộng tử. Không, muội trước hết đi đi, nếu không muội sẽ làm ta phân tâm. Ta đáp ứng với Tây Đa Phu Gia Gia, bất luận dưới tình huống gì, cũng phải bảo vệ muội an toàn. Hải Dương cúi đầu, không dám cùng Diệp Âm Trúc đối ánh mắt, nhưng ngữ khí nàng lại kiên định như trước. Ta không đi, trừ phi huynh cùng ta đồng thời rời đi, nếu không ta nhất định, ân. Ngươi làm gì? Á Tu Tư kinh sợ hô lên, tay Diệp Âm Trúc chậm rãi giơ lên. Hải Dương đã nắm lấy khuỷu tay hắn, không để ý đến Á Tô Tư, trong phấn hồng sắc quang mang, thân thể Hải Dương mềm mại đã biến mất trong lòng ngực hắn. Từng đạo ngọn lửa màu xanh biếc trên bình nguyên lượng khởi, năm thước hỏa tường hướng ba mặt vây lại, ngăn trở tầm mắt của thú nhân quân đoàn. Mỗi khi một gã ma pháp sư đem hết toàn lực phóng thích hỏa tường thuật, lập tức sẽ bị Diệp Âm Trúc thu vào trong tánh mạng chứa đựng bảo thạch. Đương khi cố gắng của đại ma pháp sư môn tạo hỏa tường đạt 10 thước là lúc, toàn bộ 50 ma pháp sư cùng với Diệp Âm Trúc được bảo vệ bởi 10 tên nguyên tử thần 300 chiến sĩ đã toàn bộ biến mất trong phấn hồng sắc bảo thạch. Ánh mắt nhìn về phía trước, sư nhân quân đoàn mặc dù số lượng đông đảo, thân thể cường hãn, đại đa số cũng chỉ là bị thương nhẹ mà không phải tử vong, nhưng tử thần 500 lại như trước điên cuồng giết chóc, đúng vậy. Nhiệm vụ phải chấm dứt. Chương 351, cực hạn truyền tống thượng. Dựa vào một ít đấu khí vừa khôi phục để chống đỡ cơ thể, Diệp Âm Trúc không thèm để ý đến chiến cuộc, tập trung tinh thần khắc họa truyền tống trận pháp trên mặt đất. Dựa vào sự am hiểu trận pháp của hắn, cộng thêm sự giúp đỡ của Nặc Khắc Hy thần kiếm sắc bén, ma pháp nguyên tố nhẹ nhẹ rung động, ma pháp trận nhanh chóng hình thành. Á Tô Tư cùng Ly Sát đều đứng một bên lẳng lặng nhìn Diệp Âm Trúc, bọn họ cũng biết Diệp Âm Trúc được chính Ngân Long Vương tặng truyền tống thủy tinh nên tự nhiên hiểu được bây giờ hắn đang làm gì. Á Tô Tư nhíu mày nói, Âm Trúc, nếu ngươi để Hải Dương có chút tổn thương gì, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Diệp Âm Trúc không thèm để ý, đối với hắn bây giờ mỗi khắc thời gian đều rất quý giá. Ly Sát trừng mắt nhìn Á Tô Tư, tựa hồ nói với hắn bây giờ không nên quấy rầy trong lúc Âm Trúc đang suy nghĩ. Ma pháp trận phối hợp với tử thủy tinh cầu rõ ràng chỉ có thể truyền tống khoảng 100 người mà lại phải có một lượng tinh thần lực khổng lồ làm hậu thuẫn. Nhưng có tánh mạng bảo thạch có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dựa vào tác dụng của tánh mạng bảo thạch, mặc dù cũng là truyền tống 100 người nhưng tiêu hao ma pháp lực chỉ tương đương Diệp Âm Trúc tự mình truyền tống đi, như vậy có thể cho hắn trong thời gian ngắn hoàn thành vài lần truyền tống. Mặc dù khoảng cách từ cực Bắc Hoang Nguyên đến Mễ Lan Thành rất xa, yêu cầu đối với tinh thần lực cũng rất cao, nhưng dựa vào năng lực ma pháp của Diệp Âm Trúc đến mức như hiện tại cũng không khó để hoàn thành truyền tống. Không biết tại vì giữa không trung đột nhiên hạ xuống hai đầu ngân long hay bởi vì phần lớn diện tích bị bức tường lửa ngăn trở. Bốn quân đoàn thú nhân tại ngắn ngủi thời gian cũng không hướng Diệp Âm Trúc vào tới. Do hỏa tường thuật ngăn trở bọn họ cũng không thấy Diệp Âm Trúc đưa toàn bộ ma pháp sư vào trong tính mạng bảo thạch. Mà duy nhất chứng kiến tình huống này là sư nhân quân đoàn cũng đang bị 500 quân tử thần công kích cũng không có cách nào ngăn cản được. Ly Sát, Diệp Âm Trúc hoàn thành nét bút cuối cùng của ma pháp trận cuối cùng ngẩng đầu nhìn Ngân Long công chúa lúc này đã hóa thân thành hình người phiền ngươi nói cho bọn áo lợi duy lạp là chỉ cần thực hiện đủ số lượng theo nhiệm vụ lập tức quay về chỗ này, đây là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta. Không biết tại sao, Ly Sát đột nhiên phát hiện trong đầu mình không hề có chút ý niệm nào là chống lại mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc, nàng gật đầu rồi thân hình chợt lóe, sau một khắc, dưới tác dụng của Long tộc đấu khí cường đại và phong hệ ma pháp, đã như làn khói xanh trong chớp mắt đã bay tới bên kia chiến trường. Một quầng sáng màu vàng bao phủ một phạm vi lớn chụp xuống, chữa trị những vết thương ngoài da cho đám 500 tử thần chiến sĩ. Mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc cũng gần như ngay lập tức truyền vào tai áo lợi duy lạp, 500 tử thần chiến sĩ dù đang chém giết hưng phấn cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Áo lợi duy lạp trong lòng cũng bớt một chút lo âu, mắt thấy sư nhân quân đoàn trước mặt từ trong thế thua đang dần khôi phục lại trận thế. Liền một kiếm đánh chết sư nhân bị thương trước mặt, cắt lấy lỗ tai rồi quyết đoán ra lệnh rút lui. Sát, Diệp Hồng Nhạn lạnh lùng hô vang một tiếng, gần 300 thành viên đội tử thần cũng đều giơ cao vũ khí. Sau một khắc, quầng sáng màu vàng trong không trung trong nháy mắt ngưng tụ thành một cơn lốc màu cam đem đám sư nhân chỉ còn chút ít chiến lực tiễn vào địa ngục. Mặc dù đấu khí của mỗi người đều đã tiêu hao rất nhiều làm cho kỹ năng hợp thể không thể phát huy từ cấp hiệu quả, nhưng cũng chấn động đám sư nhân còn sống chung quanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấn công rất nhanh mà rút lui cũng rất nhanh, có lợi nhất đối với việc rút lui của 300 tử thần chiến sĩ chính là dung nham do động đất sinh ra. Vừa lúc bọn họ cùng sư nhân quân đoàn chia ra, trong số 500 tử thần chiến sĩ lên núi, Diệp Âm Trúc thu những binh sĩ bị trọng thương vào tánh mạng bảo thạch trước. Không cần hỏi gì cả, bảo vệ trận địa. Diệp Âm Trúc nói với Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn, tử thủy tinh đã xuất hiện trong tay hắn. Tử quang trong nháy mắt sáng lên, ma pháp trận khắc họa trên mặt đất lúc nãy nhất thời truyền ra dao động nguyên tố mãnh liệt, hào quang chợt lóe đưa thân ảnh hắn biến mất giữa thinh không. Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn nhất thời sững sờ, mắt thấy mặt đất sáng lên quang mang màu tím, trong lòng dấy lên niềm nghi hoặc. Nhưng bất luận bọn họ trong lòng có nghi vấn gì cũng đều có một niềm tin, Diệp Âm Trúc không phải loại người bỏ mặc bọn họ chạy trốn một mình. Sư nhân không hổ là vương tộc của Lôi Thần bộ lạc. Mặc dù bị động đất và 500 tử thần chiến sĩ tấn công tử thương thảm trọng nhưng nhanh chóng gom góp tàn quân còn sót lại. Đợt tấn công vừa rồi của 500 tử thần chiến sĩ, với hiệu quả bất ngờ do diệt thần nỏ mang đến làm ít nhất 3.000 sư nhân bỏ mạng. Một phần trong đó chết trong tay 500 tử thần chiến sĩ còn bị cắt mất lỗ tai. Sau khi trọng chỉnh lại trận thế, tất cả thú nhân đại quân lại tiến về phía trước. Nhưng 6-7.000 sư nhân còn sống sót lại không dám trực tiếp phát động công kích. Lúc này thống soái của thú nhân ngũ đại quân đoàn trong lòng ngoại trừ một chút phẫn nộ còn có một chút sợ hãi. Mắt thấy trên sườn núi Diệp Âm Trúc phát động trận pháp làm tử quang sáng lên, bọn họ đều nghĩ rằng đó là tử cấp ma pháp, hơn nữa bức tường lửa có từ trước cũng làm thú nhân do dự. Thực lực mạnh mẽ của 500 tử thần chiến sĩ cũng làm bọn họ ớn lạnh. Cũng chính vì sự do dự này mà làm cho bọn họ mất đi cơ hội tiêu diệt 500 tử thần chiến sĩ. Tử quang chợt lóe, Diệp Âm Trúc một lần nữa xuất hiện tại sườn núi, vẫn như cũ không nói nhiều lời. Bởi vì mỗi một giây thời gian cũng là vô cùng quan trọng với 500 tử thần chiến sĩ. 100 chiến sĩ được đưa vào tánh mạng bảo thạch, Diệp Âm Trúc chỉ hướng Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn gật đầu rồi không ngừng lại truyền tống đi. Lúc này Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn cũng đã hiểu được một chút. Mặc dù không biết rốt cuộc là Diệp Âm Trúc đã làm như thế nào, nhưng hiển nhiên là đang đem đám chiến sĩ này từ từ thoát khỏi hiểm địa. Bớt đi 100 người đối với một quân đoàn cũng không tính là gì nhưng 500 tử thần chiến sĩ chỉ có 500 người mà thôi. Hơn nữa lúc nãy đã giảm đi hơn 100, đã có 2/5 số chiến sĩ rời khỏi chiến trường, cho dù từ khoảng cách xa nhìn lại, sự thiếu hụt như vậy cũng quá rõ để nhìn ra. Thống soái thú nhân ngũ đại quân đoàn rốt cuộc cũng cảm nhận được bọn họ muốn chạy. Biết được điểm này thú nhân rốt cuộc cũng đã triển khai tấn công. Ngũ đại quân đoàn đồng thời phát động, hướng trung ương sườn núi nhanh chóng đánh tới. Lúc này, khoảng cách của bọn họ và sườn núi cũng không đến 3.000 thước. 3.000 thước, 2.500 thước, trong khi lang kỵ binh tốc độ nhanh nhất thú nhân ngũ đại quân đoàn cách sườn núi còn 2.000 thước, Diệp Âm Trúc lại xuất hiện. 1.500 thước, Diệp Âm Trúc phát động lần truyền tống thứ 3. Lúc này sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt. Truyền tống đi lại không gián đoạn làm hắn căn bản không có nửa phần thời gian để thở dốc. 1.000 thước, địch nhân đã tiến vào phạm vi 1.000 thước. Nhưng tốc độ lang kỵ binh cũng đã giảm đi một chút, bức tường lửa bởi vì ma pháp suy giảm nên cũng từ từ yếu đi nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Bản tính đại đa số thú nhân sợ lửa, tốc độ lang kỵ binh cưỡi sói cũng có chút chậm lại. 6.000 sư nhân còn sống sót xông tới phía trước thú nhân đại quân. Lửa giận đã thiêu hồng hai mắt bọn họ. Hy sinh nhiều tộc nhân như vậy nhưng lại để địch nhân chạy trốn mất. Hơn 10 ngày qua, Lôi Thần bộ lạc đã tổn thất mất 5 vạn tinh duệ a. Lần này vốn là cục diện tất sát nhưng lại biến thành như bây giờ, chẳng những hoàng tộc quân đoàn tổn thất thảm trọng mà địch nhân lại si còn đang có khả năng sắp chạy trốn đến nơi. Là Lôi Thần bộ lạc hoàng tộc, tôn nghiêm của sư nhân để ở đâu? Lúc này bọn họ đã quên đi năng lực giết chóc cường hãn của 500 tử thần chiến sĩ, chỉ muốn đem lửa giận phát tiết vào chém giết. 800 thước, những người còn lại trong 500 tử thần chiến sĩ giơ cao vũ khí của mình, hào khí ngất trời, không có bi tráng, chỉ có tử tịch. Nhưng từ đấu khí mỏng manh tán xuất từ trên người bọn họ có thể nhìn ra đám 500 tử thần chiến sĩ này đều đã tới mức sức cùng lực kiệt rồi. Lần phóng thích hợp thể kỹ lúc nãy đã là đấu khí của gần 300 tử thần chiến sĩ này tiêu hao hầu như toàn bộ. Đối mặt với đông đảo sư nhân cùng với thú nhân đại quân đằng sau, phòng ngự của bọn họ xem chừng đã không thể chi trì. 700 thước, 600 thước, 500 thước, không khí dồn ép như nước dồn vào khe hẹp. 400 thước, rốt cuộc tử quang mong đợi đã lại xuất hiện, vị trí Diệp Âm Trúc xuất hiện ngay cạnh áo Lợi Duy Lạp. Vừa hiện ra Diệp Âm Trúc lập tức thấy đại quân sư nhân sắp đánh tới sườn núi. Hắn biết không còn đủ thời gian để thực hiện hai lần truyền tống, quang mang từ tánh mạng bảo thạch không ngừng lóe lên đem đám 500 tử thần chiến sĩ còn lại thu vào trong đó. Mỗi người trong 500 tử thần chiến sĩ cũng đều biết chỉ cần hồng quang chiếu vào mình là có cơ hội sinh tồn. Nhưng cho dù như vậy cũng không có một người nào đòi đi trước cả, hoàn toàn do Diệp Âm Trúc tác chủ. Vũ khí trong tay bọn họ càng thêm nắm chặt, ánh mắt cũng trở nên càng thêm kiên định. Thậm chí bọn họ trong phần lớn là nguyện ý ở lại. Bọn họ cũng biết thời gian không cho Diệp Âm Trúc khả năng thực hiện hai lần truyền tống nữa. 300 thước, hơn 50 chiến sĩ bị Diệp Âm Trúc dùng siêu việt tốc độ thu vào tánh mạng bảo thạch. Lúc này hắn đang cùng thời gian chạy đua. 200 thước, tánh mạng bảo thạch rốt cục đầy. Lúc này thời gian để hỏi Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn Thân là thống soái 500 tử thần, cũng không có tiến vào tánh mạng bảo thạch. Lúc này ánh mắt bọn họ như thiêu như đốt, nếu không cách nào rời đi, làm một chiến sĩ chân chính chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, chết trận xa trường là cách trở về cát bụi tốt nhất của bọn họ. Lúc này Diệp Âm Trúc chỉ có hai lựa chọn, một là bỏ qua sống chết của 100 người lập tức rời đi. Mặc dù tinh thần lực trải qua mấy lần truyền tống qua lại bị tiêu hao không ít, nhưng mà đối với truyền tống một mình hắn cũng không thành vấn đề. Chương 352, cực hạn truyền tống chung. Tinh thần cường độ của Lam cấp ma đạo sư hoàn toàn có thể làm được, nhưng còn lựa chọn kia, chẳng lẽ lại đem tính mạng mình đi đánh cuộc sao? Diệp Âm Trúc không hề suy nghĩ, hắn lựa chọn phương án thứ hai, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm ta sẽ không buông bỏ bất cứ người nào, trước kia không bây giờ không và sau này cũng sẽ không. Toàn thân thông suốt, tử quang trong suốt từ tử thủy tinh lưu chuyển nháy mắt tạo thành một ngôi sao sáu cánh mãnh liệt tử quang trước đó chưa từng có. Ngay sau đó phù hào phức tạp rõ ràng xuất hiện. Cuối cùng hình thành một đạo văn lộ, một tầng tử mông quang mang phun ra. Thấy cường quang chợt xuất hiện, sư nhân quân đoàn đang vọt tới chỉ đình trệ chốc lát. Nhưng bạo nộ thiêu đốt đã làm bọn họ mất đi lý trí, cho dù đối mặt tử cấp ma pháp thì bọn họ cũng không dừng bước. 100 thước, khoảng cách tới đỉnh núi gần nhất chỉ còn 100 thước. Thúc dục cực hạn tinh thần lực đem đến nỗi thống khổ phảng phất như tinh thần chi hải cũng bị xé rách. Diệp Âm Trúc thét lớn một tiếng, pháp lực của ma pháp trận lại càng trở nên mãnh liệt. Trong trận chiến này, Diệp Âm Trúc không ở trong trạng thái hoàn hảo vì khi khắc họa ma pháp trận đã tiêu hao không ít tinh thần lực của hắn, đấu khí không đủ khiến thân thể hắn càng thêm suy yếu. Trải qua mấy lần truyền tống qua lại, tinh thần lực của hắn lúc này chỉ còn lại ba thành mà thôi. Mà việc hắn muốn làm bây giờ không chỉ đem sinh mệnh chữ tồn bảo thạch rời khỏi nơi này, đồng thời cũng muốn phát huy cực hạn truyền tống ma pháp trận đem 100 người sống mang đi. Ma pháp trận tử sắc phảng phất băng lạnh như vực sâu. Kết thông với toàn bộ tinh thần lực của Diệp Âm Trúc. Tinh thần chi hải sắp khô kiệt, tinh thần lạc ấn chuẩn bị vỡ tan nhưng mặc dù vậy Diệp Âm Trúc vẫn mạnh mẽ áp chế, hắn cảm nhận được nguy cơ của thân thể nhưng vẫn không muốn tử cường hành phá vỡ không gian tới cứu mình. Không có tử tinh cự kiếm, mặc dù thực lực của tử cường đại hơn rất nhiều so với trước kia nhưng cũng không thể thông qua đồng đẳng bổn mạng khế ước truyền tống tới bên Diệp Âm Trúc được. Nhưng lúc này tinh thần của Diệp Âm Trúc đang bên bờ bị phá vỡ, cũng vô pháp tiếp nhận triệu hoán của tử. Nhưng lúc này ngoại trừ tử vẫn còn có một kẻ có liên hệ chặt chẽ về linh hồn và tinh thần với Diệp Âm Trúc. Đó chính là Ngân Long công chúa có linh hồn y phụ với hắn, tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc sắp hỏng khiến nàng sinh ra khủng hoảng mãnh liệt. Hỗn đản, người tự sát sao? Ly Sát cáu tiết quát, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh thần cộng hưởng, những nam nhân chiến sĩ này nhìn qua đều đang rất chật vật. Mặc dù trên người mặc khải giáp nhưng bộ dạng này của họ khiến người ta không thể coi trọng được, cơ hồ không còn người nào có khải giáp hoàn chỉnh, toàn thân đều là vết bùn đất và máu. Mùi máu tươi nồng nặc khiến những nữ đệ tử thần âm hệ từ nhỏ đã sống trong cảnh sung sướng cực kỳ khó chịu, thấy những người này như những nam khất cái vậy. Nhưng hấp dẫn những đóa hoa thần âm hệ này nhất chính là bởi vì họ rất nam tính. Vết máu, sắc mặt tái nhợt, dung nhan mệt mỏi đều chứng minh những nam nhân này mệt mỏi đến mức nào. Nhưng đứng ở đây, bọn họ vẫn như bình thường, dù những vết thương trên người đang chảy máu nhưng họ cũng không hề có thần sắc thống khổ gì, cho dù chỉ rên rỉ nửa câu. Ánh mắt tử tịch lạnh như băng, nhìn mỹ nữ thần âm hệ mà coi như không thấy. Nhưng đối với những nữ nhân lại có sức sát thương kỳ dị. bất cứ nữ đệ tử thần âm hệ nào đi qua chỗ này, nhìn thấy bọn họ, đều phải dừng chân lại. Đang nhìn từ xa, đột nhiên ở đây lại xuất hiện mấy trăm người mà các nàng chẳng hề biết, mà cảm giác chết chóc từ bọn họ thì đúng là lần đầu tiên các nàng được chứng kiến. Túc xá của Diệp Âm Trúc trong Mễ Lan Ma Võ Học Viện so với các đệ tử khác mà nói thì cũng không hề nhỏ, nhưng đó là khi chỉ có hai người là hắn và Tô Lạp mà thôi. Còn bây giờ đưa 500 người trở về, ngoại trừ Hải Dương đang hôn mê bị Diệp Âm Trúc đưa vào trong phòng của mình, những chiến sĩ của hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài túc xá. Bởi vì vội vàng truyền tống cho nên Diệp Âm Trúc thậm chí còn không kịp ra lệnh cho họ nghỉ ngơi. Các tử thần chiến sĩ theo tử quang mãnh liệt tỏa ra quanh túc xá, từng người một từ trong tiến ra. Nhân số mỗi lúc một gia tăng, nghỉ ngơi tại chỗ, Diệp Âm Trúc đã trở về. Chống lại cảm giác mềm muội mãnh liệt trong đầu, hắn miễn cưỡng từ trong túc xá đi ra. Hắn biết, nếu không có mệnh lệnh của mình, 500 chiến sĩ không sợ chết này sẽ vẫn đứng nguyên ở đó dù có chảy máu đến chết. Chủ, Diệp Âm Trúc, đứng trong đám đệ tử thần âm hệ, nhìn thấy thân ảnh Diệp Âm Trúc tập tễnh xuất hiện giữa những tử tịch chiến sĩ, Yên La nhịn không được kinh hô lên, vội vàng cùng đám lam tinh linh mỹ nữ chen giữa đám người cùng lúc lao về hướng túc xá. Diệp Âm Trúc chính là ân nhân của các nàng, chính là cầm đế đại nhân của các nàng. Đứng lại, một loạt trọng kiếm đồng thời giơ lên, những trọng kiếm này dù đã tàn khuyết nhưng vẫn mang theo một khí thế thảm liệt. Chỉ cần Yên La 11 nữ nhân dám đi tới nửa bước, không thể nghi ngờ rằng những trọng kiếm này sẽ lấy đi sinh mạng của các nàng. Yên La đang lao tới chợt ngừng lại, nhìn thấy những trọng kiếm hư hại trước mắt, toàn thân không khỏi run lên, đến gần mới cảm thấy lạnh như băng đến nghẹt thở, mùi máu tươi nồng nặc suýt nữa khiến các lam tinh linh thiếu nữ này nôn mửa. Dừng tay, từ bây giờ nếu không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được công kích. Nghỉ ngơi tại chỗ, Diệp Âm Trúc kịp thời truyền lệnh hóa giải nguy cơ cho các lam tinh linh thiếu nữ. Các tử thần chiến sĩ nhất loạt ngồi xuống, lúc này mới đơn giản xem xét lại những vết thương trên thân thể mình. Cố nén nội tâm đang bất an, Yên La mang theo các tỷ muội vội vàng đến bên Diệp Âm Trúc, cũng chẳng tị hiềm gì mà ôm luôn cánh tay hắn. Hắn cố gắng chống đỡ thân thể một chốc rồi ngã ngồi xuống. Ta không việc gì, nàng hãy lập tức tìm Nina nãi nãi, nói cho bà biết ta đã trở về. Vì không muốn ảnh hưởng của 500 tử thần phát triển rộng ra, người đầu tiên Diệp Âm Trúc muốn tìm chính là Nina chủ nhiệm. Truyền tống ma pháp không thể sử dụng lại được, là vì không thể để Áo Lợi Duy Lạp biết mình có thể truyền tống đến cực Bắc Hoang Nguyên, còn tại sao hắn có thể truyền tống trở về thì hắn đã suy nghĩ cách giải thích rồi, dù sao đó cũng là thế giới của thú nhân. Yên La đáp ứng một tiếng, giao Diệp Âm Trúc cho thiếu nữ bên cạnh, tự mình chạy rất nhanh ra ngoài. Khi 500 tử thần chiến sĩ thấy tốc độ chạy của Lam Tinh Linh như vậy thì trong ánh mắt mới hơi khôi phục được chút ít. 500 người, ở cực Bắc Hoang Nguyên giết chết ít nhất 5 vạn thú nhân, chia đều ra thì mỗi người cũng giết hơn trăm, giết chóc nhiều ở nơi băng lạnh như vậy tuyệt không thể 1-2 ngày mà có thể khôi phục được. Diệp Âm Trúc được dìu vào phòng, Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn đều đã được đưa vào trong phòng của hắn, lúc này cũng đều đang nghỉ ngơi. Được hít thở không khí của Mễ Lan, thần kinh của 500 tử thần chiến sĩ mới bắt đầu từ từ buông lỏng. Trên đường trở lại túc xá, Hương Loan cau mày đến gần một nam đệ tử. Những ngày gần đây tâm tình của nàng thật sự không được tốt, Diệp Âm Trúc và Hải Dương lại đi một lần nữa. Mặc dù từ cha nàng mà biết được rằng họ đi làm một cái gì đó nhưng trong lòng Hương Loan vẫn mơ hồ sinh ra một cảm giác chưa từng có trong đời. Đó là ghen ghét, chương 353, cực hạn truyền tống hạ. Lần đầu tiên Hương Loan cảm giác được thân phận công chúa bị ảnh hưởng. Gì, phía trước như thế nào lại có nhiều người như vậy? Các nàng đang nhìn cái gì? Túc xá tụ tập thần âm hệ đệ tử làm cho Hương Loan chú ý. Hương Loan tại thần âm hệ đệ tử địa vị chính là rất cao. Dù sao thần âm hệ đệ tử đại bộ phận đều là nữ sinh, luận về ma pháp cường độ có rất ít người có thể so sánh với Hương Loan. Hơn nữa nàng là thần âm hệ đệ tử đệ nhất mỹ nữ, tại hoạt động nào cũng đều rất nổi bật cho dù sau khi Diệp Âm Trúc xuất hiện, nàng cũng vẫn là thần âm hệ đệ tử đứng đầu. Chứng kiến Hương Loan đến các đệ tử khác hạ ý thức nhường đường cho nàng. Rất nhanh nàng tự đi tới phía trước, đó không phải là Diệp Âm Trúc túc xá sao? Như thế nào lại có nhiều người như vậy? Nhìn 500 tử thần chiến sĩ bộ dáng chật vật nàng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ Diệp Âm Trúc và Hải Dương có chuyện gì sao? Làm đế quốc công chúa nàng cũng biết phán đoán ra phần nào, tự nhiên sẽ không bị khí tức kinh người của tử thần chiến sĩ làm cho hoảng sợ. Bước nhanh tiến tới túc xá của Diệp Âm Trúc, đứng lại, hai gã tử thần chiến sĩ thương thế nhẹ cản ở Hương Loan đường đi, mặc dù Diệp Âm Trúc phân phó không thể làm ai bị thương nhưng cũng không có thể làm cho người khác tùy tiện quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Hương Loan đôi mi thanh tú nhíu lại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tránh ra, Diệp Âm Trúc đâu, mùi máu tươi đập vào mặt làm nàng suýt nữa nôn mửa. Đội trưởng đang nghỉ ngơi không được quấy rầy. Câu trả lời lạnh như băng nhưng làm cho Hương Loan thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Diệp Âm Trúc không có vấn đề gì. Các ngươi để cho ta tới. Hương Loan quát, hai gã tử thần chiến sĩ phảng phất không có nghe nàng thanh âm chỉ là lạnh như băng đứng cản đường tự nhiên cũng không có ý muốn tránh đi. Các ngươi dám ngăn cản Hương Loan tiểu thư đường đi, không muốn sống nữa sao? Người theo đuổi Hương Loan không chỗ nào vắng mặt, một gã cao lớn anh Tuấn, thân đeo trường kiếm vũ kỹ đệ tử không biết lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng nàng. Hương Loan luôn luôn cự nhân ngàn dặm nhất là từ khi tuyên bố Diệp Âm Trúc là bạn trai nàng. Tên vũ kỹ bộ đệ tử này đã thầm mến nàng 2 năm thật vất vả mới tìm được cơ hội biểu hiện lập tức xuất hiện ở Hương Loan phía sau hạ xuống sau lưng trọng kiếm. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tên này vũ kỹ bộ tam niên cấp đệ tử ngạo nghễ hướng hai gã tử thần chiến sĩ phát ra khiêu chiến. Có thể lần này chiến dịch trở về thì toàn là vết thương nhẹ. Không thể nghi ngờ hai gã tử thần chiến sĩ cũng là loại xuất sắc. Đối với vũ ký bộ đệ tử khiêu khích bọn họ thậm chí ngay cả nói cũng không nói một câu, bên trái một người chợt tiến lên phía trước một bước. Nương theo nồng nặc mùi máu tươi một cỗ lẫm nhiên sát khí đập vào mặt làm cho vũ ký bộ đệ tử phảng phất tiến vào băng quật. Mễ Lan Ma võ học viện đệ tử cũng đều là xuất sắc trong đó có không ít một bộ phận đều là đế quốc quý tộc đệ tử, đến học viện chỉ vì xuất thân cho dù không cách nào thông qua tất nghiệp khảo thí. Chỉ cần tại Mễ Lan Ma võ học viện học tập qua. Đối với bọn họ coi như lý lịch huy hoàng. Cao lớn anh Tuấn bề ngoài không có nghĩa là có thực lực, trước mắt tên đệ tử anh Tuấn này tự nhiên là trong nhà lớn lên chưa từng kiến thức qua tránh thức sát khí. Phải biết rằng khí tức trên người tử thần chiến sĩ là từ thiên quân vạn mã trong đó trùng sát, lây dính máu tanh, chính thức giết chóc sát khí là từ chân thật giết chóc đi ra. Hơn nữa trên người bọn họ mùi máu tươi kinh người khí thế hách đổ tên vũ ký bộ đệ tử. Ngươi đừng tới đây. Lảo đảo lui về phía sau vài bước trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tại nồng đậm sát khí vây quanh hắn hai chân run rẩy không hiểu chất lỏng từ khố chảy xuống. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng bị dọa cho giấm đài, mũ mũ. Hương Loan đồng dạng giật mình, cỗ sát ý mặc dù lướt qua thân thể nàng nhưng từ trong sát khí hơi thở nàng lập tức phán xuất đây là thực sự trải qua quyết chiến sĩ mới có thể luyện ra được sát khí kinh khủng như vậy. Chiến sĩ bình thường hay sát thủ không thể luyện ra được nhưng bọn họ như thế nào trở thành thủ hạ của Diệp Âm Trúc, còn gọi hắn là đội trưởng. Nàng liên tưởng ngay đến nhiệm vụ của Diệp Âm Trúc khi rời đi lần này. Hương Loan trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên hiểu được trước mắt mấy trăm chiến sĩ này là tham gia thất quốc thất long bài vị chiến sĩ sao. Nghĩ tới đây phẫn nộ trong lòng nàng chậm rãi biến mất. Nhìn quang mang trong mắt tử thần chiến sĩ trước mắt, đối với loại chiến sĩ tràn ngập khí tức tử vong này, thông minh như nàng tự nhiên không cường hành tiến vào. Nàng biết chính mình xuất ra thân phận công chúa trước mắt chiến sĩ này, họ cũng vị tất để ý tới. Đồng thời Hương Loan còn chú ý đến một chi tiết, trước mặt chiến sĩ khi nhắc đến Diệp Âm Trúc trong mắt cũng xuất hiện một chút biến hóa. Đó là tự nội tâm phát ra tôn kính. Gã đệ tử cố gắng khiêu chiến tôn nghiêm của tử thần chiến sĩ kia đã bỏ chạy mất thể diện trước mặt toàn thể đông đảo nữ đệ tử thần âm hệ như vậy đã khiến hắn hoàn toàn mất tự tin. Sát khí của tử vong khí tức đó đã thành ám ảnh cả đời của hắn. Được Yên La đưa đường, Nina chủ nhiệm vội vã chạy lại. Mọi người đều tản ra, tập trung ở đây làm gì? Không có chuyện gì sao? Vậy ngày mai khảo thí. Nghe thanh âm nghiêm lệ của Nani, nỗi tò mò đối với tử thần chiến sĩ hiển nhiên không bằng kích thích mãnh liệt của khảo thí. Mỹ nữ môn nhất thời như chim rời tổ tản đi, Nina cũng không nhìn tử thần chiến sĩ trực tiếp hướng Diệp Âm Trúc túc xá đi đến. Trên mặt thần sắc không đổi, chứng kiến chính cô mình, Hương Loan trên mặt thần sắc nhất thời trở nên nhu hòa, mỉm cười đi tới ôm lấy cánh tay Nina đi tới. Tử thần chiến sĩ ngăn cản lại xuất hiện, Yên La vừa muốn hướng bọn họ giải thích đây là Nina chủ nhiệm của Diệp Âm Trúc muốn tìm, Nina đã mặc kệ hướng túc xá đi đến. Một màn kỳ dị xuất hiện, hai gã tử thần chiến sĩ sắc mặt biến đổi, hạ ý thức lui về sau vài bước, Nina hoàn toàn làm lơ bọn chúng tiến đến. Lần lượt tử thần chiến sĩ đứng dậy cản đường nhưng dường như trên người Nina có ma lực phảng phất một khi bọn họ đến gần lập tức bị bước ra ngoài 3 thước. Lập tức dừng lại cước bộ, trong mắt tử thần chiến sĩ đều toát ra vài phần kỳ dị và hoảng sợ. Diệp Âm Trúc cũng không có thông qua tu luyện khôi phục. Hắn đang đợi Nina chủ nhiệm đến, nghe được bên ngoài thanh âm của Hương Loan hắn bước ra phía ngoài, nhìn một màn kỳ dị trước mắt này, không hiểu vì sao Diệp Âm Trúc mơ hồ cảm giác được cái gì đó. Dừng tay, Diệp Âm Trúc ngăn cản tử thần chiến sĩ. Nina hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thối, người đưa nhiều người đến đây có phải muốn san bằng thần âm hệ a? Không, Nina nãi nãi. Ngài đừng hiểu lầm, con cũng là bị bách như vậy, chúng con chỉ là nghỉ ngơi một lát đợi hồi phục thể lực sẽ lập tức rời đi. Nina liếc hắn một cái. Đi, vào trong nói. Diệp Âm Trúc lúc này tinh thần đã khôi phục vài phần. Mặc dù bởi vì thấu chi tinh thần lực khiến đầu hắn vẫn còn chút đau nhưng ly sát kịp thời tinh thần cộng hưởng khiến cho hắn cũng không có hồi phục, nghỉ ngơi một lúc tinh thần đã khôi phục vài phần. Dẫn Nina đi vào túc xá, thoáng nhìn áo lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn còn đang tu luyện, chính mình tiến tới bổ đoàn ngồi xuống. Nói đi, đây là xảy ra chuyện gì? Hương Loan đứng ở phía sau Nina, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai cô. Diệp Âm Trúc cũng không giấu giếm, Tây Đa Phu Nguyên soái phân phó mình đi trước cực Bắc Hoang Nguyên làm nhiệm vụ lịch lãm như thế nào nói qua đơn giản một lần. Nina, Hương Loan cùng với Lam Tinh Linh Mỹ nữ lẳng lặng nghe Diệp Âm Trúc nói. Diệp Âm Trúc nói mặc dù rất bình tĩnh nhưng nghe trong có 20 ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không khỏi động dung. Hương Loan nhìn không được hỏi. Diệp Âm Trúc ngươi không nói sai chứ? Các người mấy trăm người cũng giết vạn thú nhân sao? Diệp Âm Trúc gật đầu. Ta cũng không có thói quen nói hoang, Hương Loan học tỷ. Hương Loan hừ một tiếng, nhìn Nina thần sắc hòa hoãn vài phần. Nói như vậy, nhiệm vụ các ngươi coi như hoàn thành. Bất quá chuyện tống này xảy ra, ta không biết ngươi còn có năng lực thuấn gian truyền tống nhưng loại thuấn gian truyền tống khoảng cách xa như thế này. Diệp Âm Trúc nói, ngài còn nhớ kỹ lần trước con đi Ngân Long Thành không? Khi con thông qua, khảo nghiệm trở thành ngoại tịch Ngân Long Vương tặng con một kiện bảo vật. Thông qua nó con có thể định vị ma pháp trận nên con mới có thể truyền tống về túc xá. Nina chợt nói, nguyên lai như thế, các ngươi quay trở về đã có giải thích, nhưng các ngươi mấy trăm người mau rời khỏi học viện, không thể ảnh hưởng tới cuộc sống các đệ tử khác được. Ngươi, tiểu tử thối tham gia thất quốc thất long bài vị chiến cũng không trực tiếp nói với ta, hừ, trong mắt ngươi còn có ta không? Ách, Diệp Âm Trúc bị Nina hỏi không trả lời được chỉ cười nói. Lúc ấy thời gian chặt chẽ chưa kịp nói với ngài. Nina lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Tây Đa Phu cũng thật hồ đồ, dám để các ngươi tuổi trẻ nhân chấp hành nhiệm vụ, nếu các ngươi chết ở cực Bắc Hoang Nguyên sẽ là đả kích như thế nào đối với đế quốc? Ta muốn hỏi lão già này nghĩ thế nào đây? Bây giờ ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi, may là thần âm hệ chúng ta rất ít đệ tử, Diệp Âm Trúc ngươi theo ta. Hương Loan, ngươi cùng La Yên các nàng bên ngoài thủ giữ. Phàm là đệ tử tiến đến gần hãy để cho bọn họ tránh xa nơi này một chút. Vâng. Nina chủ nhiệm, chương 354, ma pháp bảo thần nguyên thượng. Diệp Âm Trúc không dám làm trái mệnh lệnh của Nina, mặc dù thân thể hắn có chút yếu nhược, nhưng hắn cũng đứng lên chủ động đỡ Nina. Nina liếc mắt nhìn hắn nói, thủ hộ tam kiện sáo của con đâu rồi? Diệp Âm Trúc nhìn liếc qua ngọa thất phòng ngủ nói, tặng cho Hải Dương rồi, lần này nàng ấy cũng phải cùng chúng con tham gia thất quốc thất long bài vị chiến, vãn bối sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tặng thì đã tặng rồi, dù sao ta cũng đã tặng nó cho con, nó coi như là của con rồi. Thần sắc của Nina có chút cô độc, vừa nói, Nina vừa bước ra bên ngoài. Diệp Âm Trúc vội vàng đuổi theo. Hương Loan giữ quyền đầu nhỏ nhắn của nàng ta về phía Diệp Âm Trúc, nàng ta cũng cùng bọn họ bước ra bên ngoài. Nina dẫn theo Diệp Âm Trúc tới phòng của mình. Ngồi xuống đi, nhìn cái bộ dạng lung lay như muốn ngã của con, thực là khiến ta phát sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc ngồi xuống chiếc trường kỷ trong phòng của Nina, lúc này hắn mới có thể thở ra một hơi, toàn thân không ngừng truyền đến một loại cảm giác thoát lực, thật là khiến cho người ta khó chịu a. Nina trầm giọng nói, Âm Trúc, con có biết thất long thất quốc bài vị chiến có ý nghĩa thế nào đối với các quốc gia trên dại lục hay không? Nghe được câu hỏi của Nina, Diệp Âm Trúc ý thức trả lời. Đại biểu cho trình độ cường thịnh của các quốc gia. Nina gật đầu, đáp. Không sai, nhưng con sợ rằng còn chưa biết thất long thất quốc bài vị chiến này còn quan trọng hơn tưởng tượng của con rất nhiều. Mặc dù nằm dưới sự khống chế của Pháp Lam, các quốc gia trên đại lục không phát sinh chiến tranh ở quy mô lớn. Nhưng mà, Mễ Lan Thành chúng ta cùng Lam Địch Á Tư nằm ở bên kia chiến tuyến thủy chung lại có những xung đột cực kỳ gay gắt. Lãnh thổ của Lam Địch Á Tư bề ngoài mặc dù nhỏ hơn, lại còn xếp sau chúng ta một bậc. Nhưng trên thực tế, quốc lực của bọn họ so với Mễ Lan Thành chúng ta cũng không thua kém bao nhiêu. Mà trọng điểm chính là, ở phương Bắc, chúng ta lại phải chịu sự uy hiếp của thú nhân sống trong hoang nguyên. Ta cơ hồ có thể đảm bảo,